Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À đều không thành vấn đề, có thể mở cửa buôn bán. Tiểu Vũ trả sữa điếm mới được khai trương. Đem đồ đã chuẩn bị, cùng bài tử từ quầy bar đi tới, Tập Tiểu Vũ mỉm cười đứng ở tiêu điếm chờ khách tới cửa. Đây là gian đồ uống lạnh, cô tuần trước mới khai trương. Từ khi Ôn Tỷ Lực Nhã điếm chấm dứt buôn bán, cô vẫn thất nghiệp đến nay, tìm không thấy một công việc thích hợp. Cho đến tuần trước, đi ngang qua nơi này, phát hiện quán trà sữa này muốn nhượng lại. Cô không nói hai lời, lập tức nắm chắc cơ hội. Mua lại gian trà sữa này. Kỳ thật, cô cũng không thiếu tiền, bởi vì năm đó, Đại Thúc cùng cô ly hôn, đã cho cô phí phụng dưỡng. Cô tưởng chỉ một chút, kết quả là 100 vạn nguyên Mỹ Kim phụng dưỡng phí. Tiền lãi của đống tiền này cũng đủ tiền cho mẫu tử bọn họ sinh hoạt phí hàng ngày. Bất quá, nhân sinh trên đời không có công việc thật sự rất nhàm chán. Hơn nữa nói thật, 100 vạn Mỹ Kim tuy rằng nhiều đến mức có thể hù chết cô, người bình thường, nhưng cô cũng không thể bởi vậy liền không kiêng nể gì, miệng ăn núi nở sẽ lại phiền não đi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là cô Thủy Chung cũng chưa quên chính mình, còn có một ca ca, không biết khi nào lại đột nhiên tìm đến gây phiền toái. Tuy rằng ca ca cùng cô đã mất liên lạc nhiều năm, nhưng cũng không biết còn sống không. Tóm lại, công việc nhất định phải làm, có thể kiếm bao nhiêu tiền liền kiếm bấy nhiêu. Lão bản, ta muốn một ly trà sữa trân châu. Trân châu nhiều một chút. Khách nhân tới cửa. Hảo, trân châu nhiều một chút phải không? Cô mỉm cười hỏi, xoay người thần thục vì khách nhân điều phối đồ uống. Cô mở gian điếm này cũng không phải là vì xúc động, bởi vì cô từng làm công ở tiệm đồ uống. Từ kêu hàng, nhập hàng cho tới nấu trân châu, cô đều đã làm qua. Một người có thể làm bằng sức của hai người, thậm chí là ba người. Cô là học sinh mới tới, vừa học vừa làm. Ta qua nhiều lần, giống như chưa thấy qua cô. Khách nhân nói. Tập Tiểu Vũ nhịn không được mỉm cười. Nhìn tôi giống học sinh sao? Vừa học vừa làm. Wow, thực thích. Cô không phải vậy sao? Ta là lão bản nơi này, Tiểu Vũ. Thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Cô chỉ chiêu bài trên đỉnh đầu đã đổi tên. Khách nhân lùi ra phía sau, nhìn phía chiêu bài mới, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là đổi đã bán. Có trách, gian điếm này nghỉ ngơi mấy ngày không buôn bán. Lão bản tuy rằng thay đổi, nhưng là đồ uống giống nhau, cũng rất ngon. Thậm chí so với trước kia còn tốt hơn nha. Người cứ uống thử xem, không uống ngon, không lấy tiền. Tập Tiểu Vũ nhanh chóng tiếp lời nói, đem trà sữa trân châu qua, lại lấy ống hút đưa cho hắn. Không uống ngon, không lấy tiền. Khách nhân hạ mi, lập tức đem ống hút cắm vào ly, cầm lấy ly trân châu, đã uống một ngụm. Thế nào? Cô khẩn cấp hỏi. Khách nhân tinh tế nuốt, trân châu có rán 10 phần, lại thản nhiên, hương mật vị, ngọt mà không ngấy, không khỏi gật đầu khen ngợi. Ăn ngon. Tập Tiểu Vũ lập tức nhếch miệng mỉm cười. Vì câu ăn ngon này, tôi sẽ cho người đánh chiết khấu, 20 nguyên là tốt rồi. Khách nhân cười cười, lấy ra 20 nguyên đưa cho cô. Cảm ơn, hoan nghênh lại đến. Vị khách thứ nhất xoay người rời đi, hai vị thiếu niên tiếp theo đi đến, bọn họ vừa rồi nghe thấy câu không ngon không cần tiền, sau liền vẫn đứng ở bên cạnh tò mò quan sát, nhân cơ hội này kiếm chén trà miễn phí. Không ngon không lấy tiền sao, lão bản nương? Quả nhiên, bọn họ vừa lên trước cứ như vậy hỏi. Nếu là ngày đầu tiên khai trương, coi như làm tuyên truyền tốt lắm. Tập Tiểu Vũ lạc quan tin tưởng, sau đó đối với bọn họ gật đầu. Đúng vậy, không ngon không lấy tiền. Chúng ta muốn hai chén trân châu. Trân châu nhiều một chút. Được. Cô mỉm cười, trong lòng nhịn không được nghĩ. Hiện tại, khách nhân là như thế sao? Dùng chuyên môn kéo đến lại vốn, không cho lão bản kiếm tiền ư? Xem ra, cô phải bố cáo. Thêm trân châu, thêm 5 nguyên. Cô nhanh chóng chế hai chén trà sữa trân châu đưa cho khách nhân, nhìn bọn họ đem uống ống hút, cúi đầu hút một ngụm. Thế nào? Cô cười hỏi, chỉ thấy hai người nhìn thoáng qua nhau, sau đó có điểm không cam lòng, lấy ra 20 nguyên. Trân châu một ly, 25 nguyên nha. Cô nhắc nhở đối phương. Nhưng là người không phải vừa mới nói, cho người khác chiết khấu sao? Hai người này thật sự là đến để chiếm tiện nghi. Đó là bởi vì vị khách vừa rồi nói là ăn rất ngon. Ăn ngon, hảo hảo nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.